yêu em theo cách của anh. Chương 1, Đại Lưu Manh. Góc truyện audio.com. Bóp, bóp, tiếng đánh nhau vang lên. Sau đó 3-4 tên nam sinh người ôm bụng, kẻ ôm mặt nằm dưới đất rên hừ hừ. Chỉ có một cậu con trai cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Từ trên cao nhìn xuống đám gà chết này, Đoạn từ từ đi tới. Dùng chân đạp lên bụng của một tên bị đánh cho trào cả máu miệng. Giọng lạnh băng nói, lần sau nếu muốn thể hiện thì chọn người yếu hơn mình mà đánh. Những con gà dù như chúng mày chưa đủ sức để chơi với tao đâu. Nếu con muốn giữ cái mạng thì tốt nhất nên tránh xa tao ra có biết chưa? Mặc kệ bọn kia có nghe hay không, Khúc Chính Quân liền nhặt áo đồng phục lên, một hai cao ngạo rời đi, vẫn là khí thế hiên ngang hai tay đốt phải túi quần. Đạp cửa lớp học rồi ung dung đi vào chỗ ngồi của mình. Mọi người tại lớp 10A vừa thấy hắn bước vào liền yên lặng vài phút. Để xem tình hình con bạo long này có phát điên hay không. Nhìn hắn đã an an ổn ổn úp mặt xuống bàn mà ngủ. Cả lớp dường như mới trở lại bầu không khí ban đầu. Đừng đùa chứ, cả trường này ai không biết tên đại lưu manh họ Khúc này. Bình thường mỗi lần đến trường đều ngủ. Nhưng chỉ cần có kẻ nào đắc tội với hắn dù chỉ là một lỗi nhỏ. Cũng bị tên đầu gấu này đánh cho cả cha mẹ lẫn ông bà đều nhận không ra. Ngay cả giáo viên cùng hiệu trưởng cũng kiên dè hắn. Mặc cho Chính Quân có ngủ trong giờ thì giáo viên bộ môn cũng chẳng dám khiển trách. Hoặc mỗi lần đánh bạn học bị thương, thì cùng lắm hiệu trưởng chỉ mời phụ huynh nhắc nhở vài ba câu. Sau đó liền đâu lại vào đây. Ai không biết hắn là con trai của người từng là xã hội đen thế giới đấy. Nếu như muốn tìm đường chết nhanh nhất, thì hãy ký gửi mạng sống của bạn cho Khúc Chính Quân này. Còn nhớ vài tháng trước, khi thời gian nhập học vừa đến, hắn vì vẻ ngoài cao ngạo không để ai vào mắt mà bị các anh lớp 12 nhìn chúng. Lúc tan học, tại cổng trường Tu Vân đám người khối trên liền muốn vây quanh chặn đánh anh. Nào ngờ bọn người ấy chỉ vừa tạo thành một tròn xung quanh Khúc Chính Quân thì lập tức liền có 3-4 chiếc xe màu đen phóng tới. Cả tốp người tuy mặc quần áo sặc sỡ nhưng kẻ vác đao người vác kiếm đến. Hùng hùng hùng hổ hổ nói, ông chủ cùng cậu hai ra lệnh, thằng hoát con nào chạm vào đại thiếu gia liền đánh cho thịt nát xương tan. Là bọn mày muốn chết, trường học ở đây là dành cho giới quý tộc. Tất nhiên cũng sẽ có con cái của nhà hắc đạo, hoặc ít nhiều gì cũng biết về chuyện kinh doanh. Nhìn hình xăm trên tay của đám người này liền nhận ra đây là băng đảng của ông trùm hắc đạo khi xưa mang tên Khúc Thừa Hạo. Vì bây giờ gia tộc họ Khúc đã yên hơi lặng tiếng từ lâu. Nhưng sức nóng vẫn còn rất mạnh mẽ, không cần đến cái đầu thông minh cũng đủ hiểu tình huống vừa nãy là gì. Hóa ra đây chính là con trai của người ấy. Thế là cả đám học sinh được một phen hồn phách phi thẳng lên mây. Bọn khối trên còn chưa kịp chạm vào người Chính Quân cũng bị đám người kia đánh cho thừa sống thiếu chết. Cũng kể từ đó về sau, danh tiếng của anh được lan truyền khắp toàn trường. Khúc Chính Quân không thân với ai trong lớp, khắp cả ngôi trường này hắn duy nhất chỉ có hai người bạn hoặc nói đúng hơn là hai người anh em học trên hắn một khối tên là Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hy. Nghe đâu quan hệ rất tốt, bậc phụ huynh của ba người là anh em tốt của nhau. Gia thế cũng không ai thua ai, cho nên ba người này dĩ nhiên đều cùng nhau lớn lên. Trở thành anh em thân thiết nhất, đi học cũng đi chung, ăn cơm trưa cũng chỉ ba người độc chiếm một cái bàn. Có một lần cậu trai tên Tĩnh Hy bị bạn học bắt nạt. Chính Quân cùng Nghiêm Khiết liền không nói nhiều. Trực tiếp đánh bọn người kia đến dập cả lục phủ ngũ tạng. Nghiêm Khiết đánh đám người kia cũng đúng, vì dù sao toàn trường ai không biết vị soái ca này chính là người yêu của Tĩnh Hy. Nhưng còn hắn thì khác, Chính Quân đánh người là vì anh em, nhiều người chứng kiến hắn đánh người khác một cách tàn bạo liền không khỏi rét run cả thân mình. Kể từ đó, cái tên Khúc Chính Quân càng được mọi người liệt vào danh sách người không dễ chọc chúng. Nhưng mà sau này, chẳng ai ngờ rằng có một người có thể cảm hóa được con bạo long này. Khiến hắn cười còn khiến hắn sống chết để bảo vệ người ấy. Khiến hắn thay đổi một góc 180 độ luôn. Chào sân chuyện mới mọi người ơi. Cách chương.